Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 598, chương 619, hai con mắt của ngươi không phải của ngươi. Lão phu hành tẩu thanh thiên vô số quang năm, lại một lần nữa nhìn thấy ngươi như vậy âm họa sinh linh. Ngươi dường như rất đặc thù. Lão giả tóc bạch kim nói đến phân nửa, lại là cảm giác trước mặt âm họa sinh linh cùng trước đây đã gặp qua âm họa sinh linh có chút đặc biệt. Đối diện với hắn, âm họa đại quân khổng lồ, bóng người đông đảo, đếm không hết âm họa sinh linh. Âm họa sinh linh đặc thù, truyền thuyết là âm họa bên trong đàn xanh đại hung, thân thể đại thể đen nhánh, có thanh thiên vạn tộc dáng dấp cùng thần thông. Chúng nó thi triển vạn tộc thần thông, đều là mang theo màu xám đen pháp tắc, có sức mạnh của nguyên rùa. Mà ở một mảnh đen kịt âm họa sinh linh phía trước, dẫn đầu âm họa sinh linh, đặc thù mà kỳ dị, khuynh thế dung má lúm đồng tiền, có nhất tiếu khuynh thành hai cười khuynh quốc vẻ đẹp, trắng nõn da thịt trong suốt như thủy, đôi mắt đẹp thanh lãnh, không dính khói bụi trần gian, bằng không nàng thân lượn quanh màu xám đen pháp tắc, độc chúc với âm họa sinh linh khí tức. Tuyệt đối sẽ không có người bởi vì nàng là âm họa sinh linh. Nàng nhất tịch quần trắng như tuyết, làn váy phiêu đãng, bắt trước nhược tuyết tốn ở bay tán loạn, xinh đẹp làm cho lòng người tinh. Lúc này, lão giả tóc bạch kim tiên lực vô ngân, phá vỡ thiên vũ sương mù, khiến cho tinh không ngân nguyệt chiếu rọi, ánh trăng rơi, nàng có vẻ càng thêm thánh khiết như hỏa. Hợp với lượn quanh màu xám đen pháp tắc, giống như ma quỷ cùng thần linh kết hợp 17, ám cùng quang đan vào, ác cùng thiện va chạm. Ta biết ngươi có linh trí, mở miệng a, lão giả tóc bạch kim đột nhiên nói rằng, đứng chắp tay, hai tròng mắt cổ văn chìm nổi, tỏa ra cuộc đời thăng trầm uy thế, đáp áp thiên địa, cuối cùng. Số một đám người kinh dị mà rung động dưới ánh mắt. Vị kia đẹp như tiên trong tranh đi ra nữ tiên ban âm họa sinh linh. Khẽ mở mồm miệng, hai con mắt của ngươi không phải của ngươi. Lão giả tóc bạch kim có chút ngoài ý muốn. Cổ văn hai mắt, dạng người rực rỡ, nữ tiên ban âm họa sinh linh. Nhìn thấu chỗ bất phàm của hắn. Điều này làm cho hắn kinh ngạc. Đều là siêu thoát. Cũng tiên có người có thể nhìn ra lão giả tóc bạch kim con ngươi. Cũng không phải lão giả tóc bạch kim bản thân. Đôi tròng mắt kia, ngay từ đầu cũng không thuộc về lão giả tóc bạch kim. Xem ra, ngươi sở hữu luân hồi mảnh nhỏ. Hơn nữa số lượng không chỉ một miếng. Ngày hôm nay lão phu tới được rồi. Cư nhiên gặp phải như thế tồn tại. Thực sự là không biết ngươi là từ đâu các loại. Chờ, thế giới trong luân hồi dãy giụa mà ra. Đáng tiếc, lão giả tóc bạch kim lẩm bẩm. Mảnh thiên địa này ở dựng dục sinh cơ, nở rộ tuế nguyệt, ngưng tụ tương lai. Lão giả tóc bạch kim xuất thủ. Hai con mắt của hắn lại tựa như luân hồi. Vô cùng vô tận, cổ văn lóng lánh bắn ra số lượng cao thần uy, như ánh trăng màu bạc một dạng ngân phát. Gió mát rung động, pháp tắc trải rộng, sát na, cổ văn hai tròng mắt thả ra quang. Chỗ đi qua, âm họa sinh linh không có bất kỳ động tác gì. Liền vậy tiêu thất, tiêu tán, tan rã ra, nữ tiên ban âm họa sinh linh cũng là động. Người mối lái lượn lờ pháp tắc, trong miệng có cổ ngữ, lại tượng như âm họa ngữ điệu. Hiệu lệnh âm họa sinh linh không sợ chết. Nhất tề lao ra che ở nữ tiên ban âm họa sinh linh trước mặt. Chống lại lão giả tóc bạch kim cổ văn hai tròng mắt oai. Đồng thời khác, nàng như tuyết da thịt. Có oánh oánh quang mang. Hắc bạch thần hy biến mất. Cùng 100 kỷ nguyên phía trước. Ngô Trần bắt được vân hải sinh linh giống nhau. Nữ tiên ban âm họa sinh linh. Da thịt hiện lên cổ văn. Lượn lờ tuyết bạch tố tay. không giống với Vân Hải Sinh Linh, nữ tiên không có bên ngoài thân lượn lờ cổ văn, toàn bộ tập trung vào hai tay, cái kia hai tay bắt trước Phật luân đường về, có thể tặng người vãng sinh, chôn cất vào luân hồi, cổ văn quấn quanh tố thủ, hiện ra khác thường đẹp, không phá hư nữ tiên ban âm họa sinh linh đẹp, ngược lại tăng một phần yêu dã, thần bí, quả nhiên có luân hồi mảnh nhỏ. Lão giả tóc bạch kim nhìn thấy nữ tiên ban âm họa sinh linh cử động. Cổ văn hai tròng mắt lóe lên, thân là thú họa tầng cao nhất, gần với phía sau màn đại nhân vật tồn tại một trong. Lão giả tóc bạch kim giải trừ nhiều bí mật, sau một khắc, song phương không có chút do dự nào. Ao ao xuất thủ, thiên băng địa liệt, ngân hà rung rớt, cầu vồng hàng tỷ vỡ bờ. Thần thông gào thét mảnh thiên địa này, lão giả tóc bạch kim vì siêu thoát tồn tại, xuất thủ khai thiên tích địa, đối mặt chọc tâm hồn người nữ tiên ban âm họa sinh linh. Vẫn là không đáng lưu tình, cổ văn con ngươi mở ra, hai bó chùm tia sáng bắn ra, chùm tia sáng vượt qua trời trăng sao quang huy, thiên địa quang huy không thể cùng chi anh phong, oanh. Quần trắng phất tay áo, pháp tắc kinh thiên, từng luồng màu đen gió xoáy thổi băng sơn xuyên, thổi đít chư thiên tinh đấu, đánh về phía chùm tia sáng, nổ vang rung trời vang lên, vô tận hắc sắc cùng thánh quang va chạm, trong nháy mắt, xanh, giới, bao phủ ở va chạm quang mang bên trong, rung động ầm ầm, toàn bộ, giới, đều đang rung rung. Quang hoa tán đi, vạn cổ thiên cung nhân sợ hãi sợ, cho dù là thú hoặc nhân đều là động dung, phồn hoa mà đất rộng xanh, giới, không phục hồi như cũ miệng, úp úp thông thông cổ lâm, cổ thụ cháy đen, đại địa văng tung tóe, tuyệt đẹp nhân gian tiên cảnh hồ nước, hồ thủy không biết tung tích, hồ nước ra nẻ, chỉ là một kích, xanh, giới, hủy diệt không sai biệt lắm. Bằng không có số một thi triển quang lồng, bao quát thú họa mọi người ở bên trong, vạn cổ thiên cung đều muốn hủy diệt. Hanh, một tiếng làm thiên địa kịch liệt hỗn loạn hừ lạnh vang lên. Lão giả tóc bạch kim chẳng biết lúc nào, sau đầu có một vòng màu bạc nguyệt, ánh trăng giạt rào, ánh trăng màu bạc rơi, hiện ra hết thần thánh, quang hoa rơi, hủy diệt xanh, giới. Ở tỏa sáng sinh cơ, trong nháy mắt, hủy diệt cùng sinh cơ cực nhanh chuyển biến, cổ lâm đột ngột từ mặt đất mọc lên, hồ nước khôi phục tân sinh, ba quang lâm ly, cổ nguyệt thiên đế, hắn là cổ nguyệt thiên đế, vạn cổ thiên cung nhân biến sắc, cung chủ đại kêu thành tiếng, cái gì, cung chủ, ngươi là nói vị kia thú họa tiền bối là cổ nguyệt thiên đế 910. Cổ nguyệt thiên đế không phải truyền thuyết bị đánh rơi siêu thoát. Thậm chí sớm đã nghe đồn bỏ mình. Hắn lại còn sống. Vạn cổ thiên cung tồn tại lịch sử đã lâu. Xanh, xế, cổ xưa. Có rất nhiều điển tịch. Ghi lại thương các đại tồn tại. Theo vạn cổ thiên cung cung chủ. Mọi người nhận ra ngân phát thân phận của ông lão. Thình lình, lão giả tóc bạch kim đúng là cổ nguyệt thiên đế. Nhất tôn không gì sánh được cổ xưa siêu thoát tồn tại. Thành danh niên đại đã không thể ngược dòng. Hắn duy nhất đặc điểm chính là sau đầu cái kia luôn ngân sắc. Cái kia là của hắn siêu thoát đường. Truyền thuyết, cổ nguyệt thiên đế đã sớm vẫn lạc. Với một lần thanh thiên sát phạt bên trong chịu đến trọng thương. Bị địch thủ ám toán. Đánh rớt siêu thoát. Từ đó về sau. Vô tận tuế nguyệt tới nay, lại không cổ nguyệt thiên đế tin tức, thế nhân đều là cho rằng cổ nguyệt thiên đế đã tọa hóa. Trở về luân hồi, sự thực, cổ nguyệt thiên đế còn sống, hơn nữa thực lực còn đang, vô cùng cường đại, trở thành thú họa trưởng lão. Cái này một kinh người chuyện thật, vạn cổ thiên cung sửng sốt, ngây ra như phỗng, đột nhiên. Oanh mấy tiếng điếc tai tiếng, mọi người bị kéo về thần, nhìn rình bên dưới trận pháp, phơi bày hình ảnh, mọi người cùng đủ kinh ngạc. Có quả nhiên màu sắc, có rụt rè, có tái nhợt, cái kia âm họa sinh linh rốt cuộc là cái gì? Thật sự có siêu thoát cấp âm họa sinh linh? Ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.